Mẫu thân ta là thần thám, chương 127, lựa chọn phù hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghĩa cũng không khỏi xót xa thay cho tổng binh nhà mình ngày ấy cô độc suốt bao năm. Nay cuối cùng mới gặp được người khiến trái tim rung động, mới bắt đầu có khát vọng về một cuộc sống an định. Không ngờ, người ta có lẽ căn bản không hề xem trọng tổng binh. Cũng chẳng trách lần trước tưởng binh về, sắc mặt quái lạ, nói rằng nữ tử kia dường như không mấy để tâm tới tổng binh. Ông thở dài trong lòng, vết thương có sâu mấy, cũng cần phải mổ ra thì mới lành được. Nên ông cắn răng, nói thẳng, thuộc hạ không muốn ác ý phán đoán Vân nương tử, cũng chẳng rõ quan hệ giữa nàng và tổng binh ra sao. Nhưng việc nàng từng chủ động đến vệ sở tìm tổng binh, thuộc hạ là người tận mắt chứng kiến. Điều đó chứng tỏ, nàng từng có ý tiếp cận tổng binh. Nhưng giờ, khi tổng binh thực sự có lòng với nàng, lại nghiêm túc suy nghĩ cho tương lai, thì nàng xoay lưng lại, lập tức đồng ý gả cho người khác. Hành vi như vậy, khiến thuộc hạ không thể không nghi ngờ. Liệu nàng có phải đang đùa giỡn tổng binh, hay là có mục đích lợi dụng tổng binh? Hay thậm chí, ngay từ đầu nàng đã cân nhắc giữa vài người đàn ông, cuối cùng chọn ra người mà nàng thấy phù hợp nhất. Nếu là khả năng cuối cùng, Thẩm Nghĩa còn có thể miễn cưỡng cho rằng nàng ta thông minh, biết chọn người, môn đăng hộ đối. Nhưng nếu là hai khả năng đầu, thì nữ nhân ấy quả thực không thể tha thứ. Một người như tổng binh, tuyệt đối không thể ở bên người như vậy. Thấy Giang Tiếu vẫn im lặng, Thẩm Nghĩa hạ giọng. May thay, chuyện giữa tổng binh và Vân nương tử vẫn chưa bị nhiều người biết. Nhìn rõ bộ mặt thật của nàng vào lúc này, cũng là điều đáng mừng. Thẩm tiên sinh, mời ra ngoài. Một giọng nói lạnh như sắt thép của Giang Tiếu đột ngột vang lên. Thẩm Nghĩa khựng lại, thấy sắc mặt tổng binh có điều gì đó không ổn, lo lắng nói. Tổng binh, trải qua việc này, tâm tình hẳn rất khó chịu. Nhưng thiên hạ thiếu gì hồng nhan, nên buông thì. Sương nương không phải loại người đó. Giang Tiếu cảm giác huyệt thái dương giật từng hồi, hắn đưa tay xoa nhẹ trán, từng chữ như chém ra từ kẽ răng. Chuyện này, nhất định có hiểu lầm. Thẩm tiên sinh, lui ra trước, ta sẽ tự xử lý. Thẩm Nghĩa trừng mắt khó tin, đến nước này rồi, tổng binh vẫn tin tưởng Vân nương tử đến thế sao? Có điều, đây là lần đầu tiên tổng binh nếm trải tình cảm nam nữ, bị cảm xúc chi phối cũng là chuyện dễ hiểu. Ông vẫn tin rằng tổng binh không phải kẻ dễ bị mê hoặc. Một khi chứng kiến tất cả, ngài ấy sẽ biết đâu là lựa chọn đúng đắn. Vì thế, dù vẫn còn lo lắng, ông vẫn hành lễ, lui ra ngoài. Trong chướng rộng lớn, chỉ còn lại mình Giang Tiếu. Hắn ngồi bất động thật lâu, tay đặt trên bàn cũng không nhúc nhích lấy một phân. Gương mặt lạnh lẽo đến cực độ, nếu có tiểu binh nào nhìn thấy, chắc phải gặp ác mộng 3 ngày liền. Không biết bao lâu sau, hắn mới chậm chậm hít sâu một hơi, rồi bất ngờ bật dậy, sải bước ra khỏi chướng. Giọng trầm thấp vang lên với lính canh chướng, báo với Thẩm tiên sinh và Ngô phó tướng, ta ra ngoài một thời gian, tối nay không về doanh trại. Binh sĩ gật đầu mà ánh mắt đầy kinh ngạc, tổng binh chưa từng như vậy. Giang Tiếu đi thẳng đến chuồng ngựa, dắt ra chiến mã của mình. Vừa lên ngựa, hắn liền phóng như tên rời cung, lao thẳng về phía huyện thành. Lúc này, Vân Sương đang cùng Thư Nương và những người khác chuẩn bị nguyên liệu để mai mở sạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã sai Phương Chính ra nơi bán hàng treo bảng báo nghỉ, viết rõ vì có việc nên hôm nay không mở quầy, mai sẽ trở lại đúng giờ cũ. Phương Chính về kể lại, dù đã đi sớm, đến nơi vẫn thấy đã có người chờ sẵn. Biết quầy nghỉ bán, ai nấy đều thất vọng trông thấy. Theo lời dặn của Vân Sương, hắn cũng báo rằng để bù lại, 3 ngày tới sẽ phát miễn phí món ăn vặt như hôm qua. Số lượng có hạn, ai tới trước được trước, thấy nét mặt họ vui mừng rạng rỡ ngay lập tức, có thể đoán được, ngày mai sạp hàng sẽ lại đông nghịt người, thậm chí còn hơn cả hôm qua. Vì thế, hôm nay nàng đã bảo Thư Nương đi mua một lượng lớn nguyên liệu, cả ngày nay sẽ ở hậu viện chuẩn bị không ngơi tay. Vân Nhu và Vân Doãn cũng hăng hái phụ giúp, Vân Sương chẳng khách sáo gì, liền phân công cho hai đứa việc rửa rau củ các loại. Hai đứa vốn không phải kiểu tiểu thư công tử không động đến nước xuân, được Bát Nguyệt hướng dẫn, làm cũng ra dáng lắm. Bát Nguyệt miệng ngọt, mỗi lần tiểu chủ tử rửa xong một thau rau lại khoa trương khen ngợi một hồi, khiến hai đứa nhỏ xấu hổ đỏ mặt. Thập Ngũ đang giúp Thư Nương xử lý nguyên liệu không nhịn được bật cười. Người khen tới mức ấy, Ai không biết con tường tiểu chủ tử rửa không phải rau, mà là vàng ròng. Bát Nguyệt cười híp mắt đáp, tiểu chủ tử chúng ta giỏi như thế, sau này chẳng lẽ lại không có vàng cho mà rửa. Ta nói sai chỗ nào? Vân Y lập tức hai mắt sáng rực, hào hứng reo lên. Sau này ta sẽ kiếm thật nhiều vàng, tặng cho Bát Nguyệt và Thập Ngũ mỗi người một cục. Tất nhiên cũng có phần cho nương và thư nương thẩm, cô bé còn chưa hiểu rõ vàng là gì, nhưng vẫn nghe ra đó là thứ tốt. Câu nói ngây thơ ấy khiến mọi người cười vang cả gian bếp. Đúng lúc ai nấy đang bận rộn vui vẻ thì Phương Chính đang đứng gác ở tiền viện, bỗng bước vào, mặt lộ vẻ kỳ lạ không tả nổi. Vân Sương khẽ nhướng mày, lấy khăn lau tay, tiến lên hỏi. Có chuyện gì sao? Thư nương tuy biết dạo gần đây Vân Sương có lui tới với một vị quân gia ở vệ sở, nhưng vẫn chưa rõ người ấy chính là Giang Tổng Binh. Phương Chính bèn ghé sát tai Vân Sương, hạ giọng. Nương tử, vừa nãy, Giang Tổng Binh đến, tiểu nhân đã mời ngài ấy vào tiền sảnh, nhưng sắc mặt Tổng Binh trông không ổn lắm. Tuy gương mặt Tổng Binh vốn lạnh lùng vô biểu cảm, nhưng Phương Chính đã gặp qua vài lần, vẫn nhận ra được chút thay đổi tinh tế trong khí trường quanh người hắn. Vân Sương hơi ngẩn ra, Giang Tiếu đến, hắn cuối cùng cũng rảnh rỗi rồi sao? Hay là, hắn đến vì chuyện mấy người mà Dương Nguyên Nhất vừa áp giải đến vệ sở? Ánh mắt nàng vô thức nhìn về phía hai đứa trẻ đang rửa rau rất nghiêm túc, rồi quyết định không đưa chúng theo. Gật đầu, ta đi xem sao, nếu Giang Tiếu tới là để nói chuyện về Hứa Trường Mậu, thì quả thực không thích hợp cho hai đứa trẻ nghe. Nghĩ vậy, nàng quay về phòng thay một bộ y phục trang trọng hơn, rồi mới bước đến tiền sảnh. Từ xa, nàng đã thấy người đàn ông vận hắc y đang ngồi ngay ngắn trên tấm đệm đầu tiên bên trái sảnh đường, lưng thẳng tắp, một bên mặt góc cạnh như tạc. Dù còn cách một đoạn, khí thế lạnh lẽo nghiêm nghị kia đã như bức tường vô hình áp đến. Vân Sương khựng bước trong giây lát. Từ sau kỳ khảo thí nhập học của Vân Y và Vân Doãn, đến nay đã gần 8 ngày nàng chưa gặp Giang Tiếu. Đúng như Phương Chính nói, khí thế quanh hắn hôm nay có gì đó rất khác. Là kiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh lẽo đến mức khiến người khác có cảm giác nếu lỡ đến gần, có thể sẽ chết không kịp ngáp. Cách chương.